lúc chết đi thì bản ngã và các giác quan đều tiêu vong. Cái cuối cùng còn lại là A Lại Gia Thức. Lúc nghe giảng, đối với tôi đó chỉ là một khái niệm trừu tượng. Nhưng qua trải nghiệm đó, tôi ý thức rất rõ về những gì Timotheus đã nói. Cái nhận thức mơ hồ đó không phải là ý thức về mình hay bản ngã cá nhân nữa, mà là một cảm giác thanh tịnh lạ lùng. Tôi nghĩ đó là một trải nghiệm về A Lại Gia Thức, mặc dù lúc đó công phu tu tập của tôi còn kém, chưa thể nhận thức rõ ràng. Nhưng điều tôi biết rất rõ là mọi cảm xúc và ký ức của bản ngã đều biến mất, chỉ còn lại cái biết Awareness mà thôi. Tôi hỏi thêm, như thế ông có trở lại Bactria không? Thomas gật đầu, có, đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi ở kiếp sống đó. Chúng tôi cùng im lặng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ. Một lúc sau, Thomas mỉm cười, nói một cách chậm rãi. Nếu sẵn sàng, chúng ta có thể tiếp tục nói về kiếp sống sau này của tôi tại La Mã. Hết phần 3, nghiệp lực chiêu cảm, dục niệm và nghiệp báo.